Chương 1599, dị giới giải trí ông trùm 29. Vũ Xảo Tuyền hai tay chống cằm, đặc biệt thiếu nữ đặc biệt hưng phấn nhìn Tàng Lâm, trước xem phim thời điểm, ta liền muốn người ở bên trong đều tốt đẹp mắt ta, rất muốn nhìn đến chân nhân là cái dạng gì. Ta còn muốn chân nhân có phải hay không cùng điện ảnh bên trong giống nhau như lúc, đều đẹp trai như vậy khí đẹp như thế, không nghĩ tới nhanh như vậy ta liền thấy được chân nhân, ngươi chân nhân nhìn so điện ảnh trong càng xoái. Bất quá tính cách của ngươi giống như cùng điện ảnh trong có điểm không giống ai, điện ảnh trong ngươi tác phong nhanh nhẹn lại đặc biệt khí phách, chân nhân nhìn cảm giác ngươi tác phong chất rất thanh lãnh dáng vẻ. Tàng Lâm cười cười, điện ảnh trong chỉ là ta suy diễn ra tới một người khác, kia cũng không phải ta. Giữa chúng ta tự nhiên là không giống. Cũng là, quay phim có ý tứ sao các ngươi thật lợi hại, rõ ràng là một người khác, nhưng là ta nhìn thật giống như thật sự có chuyện như vậy tại chân thật xảy ra đồng dạng, thật lợi hại. Vũ Xảo Tuyên lại cảm thán, đầy mặt đều là chân tình thật cảm giác tán thưởng, một bên Vũ Tử Nghị tuy rằng vẫn không nói gì, biểu tình rụt rè, nhưng mà ánh mắt lại thành thực rơi vào Tàng Lâm trên người. Tàng Lâm nhìn Vũ Xảo Tuyên kia đầy mặt chờ mong dáng vẻ, cùng với Vũ Tử Nghị tự cho là tàng tốt, kỳ thật hoàn toàn vừa nhìn liền thấu biểu tình, cảm thấy vừa động. Vũ Tử Nghị cùng Vũ Xảo Tuyền hai người kia, diện mạo đều cực kỳ tốt, Vũ Tử Nghị diện mạo là loại này nam nhân cương nghị diện mạo, mình cũng cao, là 10 phần có nam nhân vị tuấn Mỹ. Tàng Lâm dung mạo của mình là khuynh hướng lạnh hơn chút, hắn tuấn Mỹ có chứa tính công kích, Quý Vũ Trạch dung mạo thì là không lạnh không nóng tuấn Mỹ. Đều cùng Vũ Tử Nghị chủng loại này tựa ngạnh hàn khí chất tuấn mỹ khác biệt. Mà Vũ Xảo Tuyền diện mạo thì thiên về ngọn, sâu sắc mắt mèo, khéo léo mũi, trắng nón nà miệng, làn da trắng nón, mình không cao, thoạt nhìn cảm giác đầu tiên chính là đáng yêu. Hai người kia diện mạo, làm diễn viên tuyệt đối đúng quy cách, nghĩ giản song song đã muốn viết xong tiếp theo bộ diễn kịch bản, lại ở buồn rầu diễn viên vấn đề, bởi vì tân diễn viên muốn dùng càng nhiều, Tàng Lâm liền động tâm tư. Hắn đối Vũ Xảo Tuyền cùng Vũ Tử Nghị cười cười nói, quay phim là rất có ý tứ một sự kiện, có thể cho ngươi thể hội khác biệt người nhân sinh. Ngắn ngủi trở thành một người khác, thể hội khác biệt chính mình, ta gặp các ngươi hai cái diện mạo đều rất thích hợp làm diễn viên, có hứng thú hay không thể nghiệm một phen một người khác nhân sinh, đến diễn kịch thế nào. Tàng Lâm lời này chính là trước giản song song hấp dẫn hắn đi quay phim thời điểm từng nói lời. Hiện tại bị hắn dập khuôn lại đây hấp dẫn Vũ Tử Nghị cùng Vũ Xảo Tuyền huynh muội hai cái. Vũ Tử Nghị cùng Vũ Xảo Tuyền cái này hai huynh muội cũng là đại gia tộc đệ tử, bất quá Vũ Tử Nghị cùng Vũ Xảo Tuyền là đích mạch bằng chi, có tiền có tài nguyên, nhưng mà trách nhiệm không lớn như vậy, tương đối tự do cũng tương đối nhàn. Phụ mẫu đối huynh muội hai người yêu cầu cũng không cao, chỉ cần không quên tu luyện, cái khác vô luận làm cái gì đều tùy tiện hai người cao hứng. Bằng không Vũ Xảo Tuyển QNZ không có thời gian như vậy mỗi ngày chạy tới nhìn hoang trạch kinh hồn. Nghe Tàng Lâm lời nói thứ nhất động tâm chính là Vũ Xảo Tuyển, lúc đầu nàng liền đối Tàng Lâm 10 phần có cảm tình, đương nhiên cái này hảo cảm không phải nam nữ loại này, mà là thưởng thức loại này. Thêm nàng thích xem điện ảnh, vốn là đối với điện ảnh chụp ảnh linh tinh sự tình rất có hứng thú, giờ phút này bị Tàng Lâm một hấp dẫn lập tức liền đối diễn kịch khởi tâm tư. Vũ Xảo Tuyền chỉ cần ngẫm lại chính mình cũng sẽ có một ngày diễn xuất một người khác, sau đó tại trong rạp chiếu phim truyền phát cho người khác nhìn liền cảm thấy tâm tình hết sức hưng phấn cùng kích thích. Bất quá Vũ Xảo Tuyền không dám chính mình làm chủ, dùng chờ mong ánh mắt đi xem anh của nàng Vũ Tử Nghị. Vũ Tử Nghị ho khan một tiếng, hắn kỳ thật cũng rất động tâm, bất quá con em thế ra chạy tới diễn kịch, luôn có điểm ngại mặt mũi. Lúc này nhìn muội muội mình chờ mong nhìn mình, vốn muốn cự tuyệt lời nói xuất khẩu lại trở thành, ngươi nếu là thích, có thể đi thử diễn một lần. Vũ Xảo Tuyền ánh mắt lập tức liền sáng, tiến lên ôm lấy Vũ Tử Nghị cánh tay một trận lay động, thanh âm ngọt có thể tắt đường, ca ngươi tốt nhất rất cảm ơn ca ca ta thích nhất ngươi. Vũ Tử Nghị bị Vũ Xảo Tuyền lắc lư cánh tay, khỏe miệng hơi hơi chịu động, cố gắng để nén bệnh lên độ cong, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Vũ Xảo Tuyền, bắt ngươi không có biện pháp, ta nếu không đáp ứng ngươi có thể mài chết ta. Bách Gia Thôn, giản song song đang tại vẽ giấy, Đỗ Hân Ninh ở một bên giúp đỡ giản song song mài mực, thuận tiện nhìn giản song song họa mưu đồ. Giản song song hạ bộ diễn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đập quỷ phiến, bất quá lại là một cái vui thích quỷ phiến, cùng loại vui vẻ quỷ loại này. Giản song song đây cũng là không có biện pháp, đầu tiên lịch sử đề tài không thể đụng vào, bởi vì lịch sử khẳng định sẽ dính đến chân chính lịch sử nhân vật cùng với hoàng gia kịch phần, kia tất nhiên sẽ có sắm vai hoàng đế linh tinh kịch phần. Ở nơi này còn có hoàng quyền thời kỳ, liền tính hoàng gia phi thường khai sáng, ngôn luận tự do, chưa từng văn tự án kiện linh tinh sự, đó cũng là hoàng quyền thời kỳ, trừ phi hoàng đế mở miệng, nếu không giản song song là không dám đậu. Hơn nữa thế giới này huyền sư tu luyện tới đỉnh phong, thọ mệnh lâu dài, rất nhiều trong lịch sử truyền kỳ nhân vật đều còn sống đâu, muốn đập người ta khẳng định muốn được đến đối phương cho phép. Nhưng này những người này đều là đứng ở thế giới đỉnh núi cường giả, giản song song hiện tại chính là cái nho nhỏ đại huyền sư, nào dễ dàng như vậy nhìn thấy, chính là gặp được người ta cũng chưa chắc nguyện ý để ngươi đập. Cho nên giản song song nghĩ tới nghĩ lui, trừ hư cấu liền đập cái này trên cơ bản vô căn cứ là được quỷ phiến đề tài bảo hiểm nhất. Làm xong hạ bộ diễn đề tài, sau chính là diễn viên trang phục cùng cảnh tượng, lần này trang phục giản song song cũng là chuẩn bị 10 phần dụng tâm. Thế giới này trang phục có điểm chúng Tây kết hợp ý tứ, quần áo hình thức bách biến, tuy rằng đều rất dễ nhìn, nhưng mà giản song song vẫn là thích loại này tay rộng trường bào phiêu dở, còn có kia thịnh đường phong vận trói lọi. Cho nên giản song song lần này đập điện ảnh muốn dùng chính là thịnh đường trang phục, đương nhiên trên mặt hóa trang giản song song liền không tính toán noi theo thịnh đường. Loại này thật đem chán bôi thất bại ngạch hoàng trang, còn có họa gương mặt đỏ bừng, gọi cái không lớn chút ít điểm cái gọi là miệng anh đào. Cùng với lau sơn lót đồng dạng bôi mặt trắng, tương đối tùy ý hai cái đầu đen đầu lông mi, loại này thẩm mỹ giản song song quả thực là thưởng thức không đến. Hóa trang giản song song quyết định vẫn là lấy hiện đại họa pháp vì chủ, gắng đạt tới sau khi hóa trang lại giống như không trang, còn có chính là các loại trang phục hình thức, cùng với kiểu tóc thiết kế, vật phẩm trang sức thiết kế. Bởi vì trước chụp ảnh kịch là giang hồ diễn, giản song song thiết kế quần áo cùng kiểu tóc đều là đi tinh giản lộ tuyến, không ảnh hưởng hành động loại này. Trước giản song song còn đặc biệt cùng một nhà trang phục phô cùng trang sức phô hợp tác, đem nàng diễn chung quần áo cùng trang sức đều tạo ra đến. Tại trong cửa hàng bán, nàng lấy thuần lợi nhuận 3 thành làm phân thành. Ngay từ đầu điện ảnh không công chiếu thời điểm, quần áo cùng trang sức đều bán tuy rằng không chậm lại cũng không tính quá nhanh. Nhưng mà điện ảnh công chiếu sau, cái này còn không có qua một ngày thời gian đâu, trang sức phô cùng phục trang tiệm trong quần áo trang sức cũng đã bị bán ra trên 100 kiện nhiều. Mà đây vẫn chỉ là ngũ giáp trấn nơi này, đầu to nham thành bên kia bởi vì cách xa, tin tức còn không có truyền lại đây. Nhưng khẳng định sẽ so ngũ giáp chấn kiếm hơn.